giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 492, xú danh cũng là tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu sững sờ. Hắn xoay đầu lại nhìn xem Vương Dã chần chờ nói, ý tứ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chẳng lẽ, ngươi có biện pháp gì tốt? Trong lời nói, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vậy khẳng định, nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Cái này đâu chỉ là có biện pháp tốt, vậy đơn giản là có biện pháp tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vậy ngươi ngược lại là nói a? Lúc này, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, muốn biết a? Nhìn xem Diệp Lăng Chu bộ dáng, Vương Dã mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn giơ nón tay chỉ trước mặt đổ đầy rượu chén rượu, mở miệng nói. Nâng cốc uống, ta cho ngươi biết. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt thô bỉ thần sắc càng rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hừ, dẹp đi a. Nhìn xem Vương Dã trên mặt thô bỉ thần sắc, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Ta xem ngươi chính là nhàn không có việc gì, bắt ta làm trò cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, năm đó trong giáo, cái kia lớn nhỏ sự vật đều là do ta quản lý mới ngay ngắn rõ ràng. Ta đều không có cách biện pháp, ngươi có thể biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta vậy mới không tin. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, xem đi, ngươi ăn thiệt thòi đến gần ăn ở trên đây. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Quá tự phụ, luôn cảm giác mình thông minh tuyệt đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trong giáo thời điểm hoàn toàn là ta quá bận rộn, không có thời gian quản lý những cái kia việc vặt. Bằng không thì ngươi cho rằng lão tử là bằng vào võ công lên làm giáo chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nói ra, Vương Dã lườm một cái. Chính là A Thiếu Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc này, một bên trụ tử mở miệng. Cái này nghe bạc khuyên ăn cơm no. Cái kia đại gia sở dĩ là đại gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhất định là có chỗ gì hơn người. Bằng không thì hiện tại ngươi chính là đại gia liền thành nhị gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cây cột thanh âm ồm ồm, một tấm mặt to viết đầy thanh khẩn. Ấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Vương Dã nghe được cây cột ngôn ngữ trên một gương mặt viết đầy vui mừng. Thượng đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Thái Thượng đạo, đứa nhỏ này mặc dù nhìn xem không có A Cát thông minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là so A Cát Thượng đạo nhiều lắm. Người một cái hỗn chướng ngoạn ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe được cây cột ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu biến sắc mở miệng nói. Lão tử dạy võ công cho ngươi tâm pháp, quản ngươi ăn uống. Kết quả là lại mẹ nó dưỡng một cái xem thường sói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi cái này nửa canh giờ cũng không đến phiên ngươi mẹ nó đỉnh lão tử mấy lần. Ngươi đến cùng đầu kia. Tin hay không lão tử nện ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn thấy Diệp Lăng Chu động tác dưới cây cột ý thức làm một sợ hãi bộ dáng. Đồng thời hắn thấp giọng lầu bầu nói. Ta tự nhiên là cùng ngươi một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cùng lão tử một đầu, ngươi một cái sức lực hủy đi lão tử đài. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là tức phẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn lúc này quả thực bất đắc dĩ đến mấy điểm. Nghĩ bản thân như thế thông minh tuyệt đỉnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc trước tại sao lại thu như vậy hổ a thức gấu đồ chơi? Ta không phải là bị đòi nợ truy phiền sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc này trụ tử mở miệng nói ra, cái kia đòi nợ suốt ngày không dứt, đánh cũng không thể đánh, để cho người ta không sợ người khác làm phiền. Khó khăn đại gia có biện pháp, ngươi cứ uống chén rượu này nghe một chút chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe một chút liền sẽ không thiếu khối thịt. Nói gần nói xa, cây cột mặt to trên viết tràn đầy ủy khuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe một chút liền nghe được cây cột ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu tính tình cũng nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc này hắn cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Đồng thời nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, ta muốn nhìn, ngươi có thể có cái gì cao chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt không phục không cam lòng. Hắc hắc, ngươi trả chớ không phục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Diệp Lăng Chu không phục vẻ mặt không cam lòng, Vương Dã mở miệng nói. Ta biện pháp này một màn tuyệt đối để cho ngươi tiểu tử trợn mắt hốc mồm, vỗ bàn tán dương. Vậy ngươi ngược lại là mau nói a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Lăng Chu mở miệng thúc giục nói. Hắn lúc này muốn biết Vương Dã đến cùng có cái gì cao chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc cấp bách a, nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, dựng thẳng lên hai ngón tay. Kỳ thật ta biện pháp này vậy đơn giản, đến gần hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai chữ, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thần sắc nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là hai chữ kia. Trả tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vào lúc này, Vương Dã mở miệng nói nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu cùng trụ tử không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thần bí như vậy nói hồi lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả là nghĩ ra làm như vậy pháp, trong lúc nhất thời gió ngừng ảnh ngụ, yên tĩnh im ắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên lâm vào một tia an tĩnh quỷ gì, trả tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi, mở miệng nói, đúng là con mẹ nó là cái biện pháp tốt, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão tử phàm là có tiền còn cần đến chạy mà ra trốn nợ. Phen này ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu cơ hồ là gào thét mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, ta cũng chính là đánh không lại ngươi, phàm là ta có thể đánh thắng được ngươi, lúc này cao thấp liều mạng với ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người gấp làm gì a? Nghe lời nói này, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta còn chưa nói xong đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không phải là mới vừa nói sao? Người tại kinh thành cũng có chút danh khí, có danh tiếng có tác dụng chó gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Ta thiếu người bạc, sự tình hiện tại huyên náo mọi người đều biết. Ta đây thanh danh đều cũng thối, danh khí có tác dụng chó gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này nha, nếu không nói ngươi cạn đây. Vương Dã uống một ngụm rượu, mở miệng nói, cái này xú danh cũng là tên a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thân thể cứng đờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, ý của ngươi là, dựa vào xú danh nổi danh, đối với rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, người muốn a, những lời ấy thư tiên sinh cùng ca diễn kịch nam. Yêu nhất nói không phải chính là trọng tình trọng nghĩa, lời hứa ngàn vàng sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người hoàn toàn có thể theo cái này đường đi đến a, người tại kinh thành nổi danh biệt hiệu kêu cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói đến đây, Vương Dã mở miệng hỏi, ấy nha nói sự tình liền nói sự tình, vấn biệt hiệu làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Hắn trên mặt mang nhè nhẹ thẹn thùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này nha của ta mụ, đại gia cũng không phải ngoại nhân, thiếu gia ngươi có cái gì ngượng ngùng. Lúc này một bên nghe được tụ tinh hội thần trụ tử mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhất quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói. Đại gia, bọn ta thiếu gia biệt hiệu kêu cái gì phong thần tuấn giật ngọc diện diệu bút tiểu lang quân. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình, kém chút cười ra tiếng. Rời xa ma giáo về sau, cái này Diệp Lăng Chu con đường càng ngày càng tao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói chính sự, thấy được Vương Dã thần sắc, Diệp Lăng Chu chặn lại nói. Không cho cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được nói chính sự. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Ngươi trở về sau, đầu tiên thẳng thắn thừa nhận ngươi xác thực thiếu cái này phú thương 1 vạn lượng bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó ngươi liền theo nói thư tiên sinh từ. Nói cái gì ngươi ngọc diện diệu bốt tiểu lang quân là đỉnh thiên lập địa tốt đẹp nam nhi, bạc thiếu chính là thiếu, đại trượng phu một người làm việc một người gánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khoản này bạc ngươi tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho cái kia phú thương. Đến lúc đó ngươi điên cuồng bán chữ bán tranh, kiếm lời bạc từ từ trả cho cái này phú thương, mỗi trả một bút trắng trợn đến đâu tuyên dương một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kể từ đó ngươi nguyên lai thiếu nợ chạy trốn xú danh âm thanh, hắn chẳng phải trở thành lời hứa ngàn vàng liều mạng trả nợ danh tiếng tốt sao? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.